Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Mê Chi Yêu Đàm, 2, chương 257, Mê Chi Yêu Đàm, 2, bộ này lại túng lại nhược bộ dáng, xem Trọng Quỳ đều nổi trận lôi đình, mụ nội nó, nàng dạy dỗ nhân, liền bộ này quỷ bộ dáng sao? Không phải nói người này đồ diệt hết thảy Tần quân quân đội sao? Chẳng lẽ đều là ba hoa? Không chỉ có là Trọng Quỳ cảm giác được kinh ngạc, ngay cả phòng đấu giá bên trong nhân, đều phát ra một tiếng lại một tiếng chất vấn tiếng động. Không thể nào, cũng quá yếu, vậy mà liền như vậy bị kia khất cái tiểu tử cấp thu thập. Nói cái gì lồng sắt nhân, cao như vậy giá bán đấu giá, chẳng lẽ là gạt người hay sao? Liêu chàng chủ, ngươi có ý tứ gì? Loại này nhuyễn nằm sấp mặt hàng, cũng xứng làm lồng sắt người sao? Quả yếu chín không bằng một chỗ cấp nhất tinh cao thủ. Liêu chàng chủ, các ngươi dám can đảm lừa tiền, không nghĩ ở Đại Lương Thành ngốc đi xuống thôi. Ngoặc kép chấm chấm, cao thấp nối tiếp chất vấn cùng mắng thanh, tràn ngập ở toàn bộ phòng đấu giá chung, bán đấu giá sư cũng cấp mồ hôi đầy đầu, kia vài cái hộ vệ vây quanh lồng sắt. Nhưng Trọng Quỳ bắt được lồng sắt nhân, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Liêu chàng chủ đang đấu giá đài mặt sau cấp bạo đi. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng không rõ, này lồng sắt nhân là hắn tự mình đi ra ngoài trảo bộ. Thật sự là đại vận, vừa vặn gặp được hắn hấp hối bị thương rất nặng, lập tức liền bắt được. Của hắn chỗ đáng sợ, nhưng là rất nhiều người chính mắt thấy. Làm sao có thể như vậy nhược đâu? Không phải hẳn là a? Nếu này lồng sắt nhân như vậy nhược, kia hắn đã có thể thảm. Hôm nay chiếm được muốn bán đấu giá lồng sắt nhân tin tức, Ngụy quốc quyền quý đều đến đây, thậm chí Ngụy quốc một người dưới, vạn nhân phía trên Long Dương quân cũng tới rồi. Này một vị nhưng là đại biểu Ngụy vương a. Đi chọc giận hắn, Liêu chàng chủ hung hăng cắn răng một cái. Liền hạ quyết định, vô luận như thế nào, bọn họ phòng đấu giá danh dự không thể hỏng rồi, bằng không, đem vĩnh viễn không có khả năng ở Ngụy quốc sống yên. Chàng chủ, chọc giận hắn chỉ sợ, có người nhắc nhở nói, quản không xong nhiều như vậy, triệu tập sở hữu cao thủ đi lại, hắn bị trọng thương, sẽ không rất đáng sợ, Liêu chàng chủ khả quản không xong nhiều là mơ siêu được đến mệnh lệnh. Một đám hộ vệ cầm trong tay trường mâu nhằm phía bán đấu giá đài. Giống như kích thích dã thú giống nhau, không ngừng đem trường mâu hướng Tô Liệu Trọng Quỳ trên người chạc. Trọng Quỳ tâm ngoan thủ lạt, nơi nào có thể bị nhân bắt nạt như vậy. Thấy trường mâu hướng bản thân chạc đến, liền không chút khách khí một phát bắt được xả đi lại. Sau đó thuận thế về phía sau, đem một khắc sườn nhân nhất chiêu chạc tử. Bọn họ đối bản thân không lưu tình, khắp nơi đều vào chỗ chết bước, nàng cần gì phải nhân từ nương tay. Cẩn thận, tiểu tử này có điểm môn đạo, nhìn đến Trọng Quỳ thủ đoạn, này hộ vệ không bao giờ nữa khinh thường nàng, càng là một lòng muốn giết nàng. Hiện tại nàng chính là trong lồng vây thú, muốn giết nàng còn không dễ dàng sao? Hầu ra, trong lồng kia một cái, không là Trọng Quỳ sao? Bán đấu giá đài một bên khách quý đại sảnh, tóc hoa dâm long u theo cửa sổ biên nhìn thoáng qua bán đấu giá trên đài động tĩnh. Liếc mắt một cái liền thấy lồng sắt lý cái kia bẩn hề hề thân ảnh. Cũng không chính là bọn hắn cải trang giấu ở nô lệ Lý Trọng Quỳ. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn nước trà còn ồ ồ bốc lên hơi nóng, nhưng là hắn cũng không nhúc nhích. Giống như một pho tượng điêu khắc tinh mỹ thần tượng, làm người ta không dám tiết độc, nghe được Long U thanh âm, hắn không chút biểu tình khuôn mặt thế này mới có tí xíu động tĩnh. Anh Tuấn mi phong hơi hơi nhíu lên, hắn đứng lên, đi đến bên giường, nhìn thoáng qua, nói, như vậy đều có thể làm cho nàng trốn tới, người này thật sự là nửa điểm nhi cũng không có thể. Khinh thường, Long U oán hận nói. Hết chương.